Chương 954, về nhà dưỡng nữ 16. Đã quyết định, Sở Vân Lê liền tính toán tìm bà mối tới cửa cầu hôn, lại bị Lâm Phong ngăn lại. Theo hắn nói, Lâm gia đối với bọn hắn hai người hôn sự vui thấy kỳ thành, nhưng là đâu rồi y, Sở Vân Lê là nữ tử, nếu như chủ động cầu hôn, Lâm gia còn tưởng rằng cầm chắc lấy nàng, có lẽ sẽ để một ít quá phận yêu cầu. Coi như cuối cùng Lâm gia không có chiếm tiện nghi, nhưng hai người nghị thân như vậy đại hảo sự bên trong, hắn không nghĩ náo ra này đó không thoải mái tới. Giao cho ta. Trước khi đi, hắn cầm một chút Sở Vân Lê tay, hơi có chút lưu luyến không rời. Lâm Phong trở lại phủ bên trong, sắc trời dần dần muộn. Trở lại viện tử bên trong lúc, phát hiện bên trong đã có người, chính là Lâm Gia Chu. Phụ thân. Lâm Phụ quay đầu, nhìn thấy một thân làm sam phong độ phiên phiên nhi tử, rõ ràng trước khi ra cửa cố ý trang điểm qua, lúc này có chút hài lòng, vuốt cằm nói, trở về rồi sự tình như thế nào, còn thuận lợi sao? Lâm Phong một mặt mặt không biểu tình, thường ngày hắn cũng là vẻ mặt như vậy, lắc đầu nói, không quá thuận lợi. Hạ gia bên kia, nghĩ muốn làm Hạ Lâm cùng nàng thành thân. Lâm Phụ kinh ngạc, nếu là nhớ không lầm, Hạ Lao Tam liền một cái con trai trưởng, làm sao lại đưa đi ở rể làm sao vậy? Lâm Phong lơ đễnh, người ở rể ngoại trừ hài tử không cùng chính mình họ bên ngoài, cùng bình thường cưới vợ nam tử khác nhau ở chỗ nào không phải cũng đồng dạng khoa cử vào sĩ làm ăn làm tốt, đồng dạng đến người tôn kính. Lâm Phụ xem nhi tử giận, cho là hắn bận tâm mặt mũi không muốn để cho người đề cập ở rể, vội vàng nói, ta không nói ở rể không tốt, ngươi cũng đã nói, hài tử không cùng chính mình họ, Hạ Lao Tam liền phải hắn một cái con trai trưởng, chẳng lẽ tam phòng hương hỏa về sau còn phải giao cho thứ tử thừa kế liền xem như người ở rể, nếu như hài tử có nhiều, muốn một cái cùng chính mình họ cũng không phải việc ghê gớm gì. Lại nói, Hạ Tam phu nhân cùng Giang cô nương quan hệ khác biệt, hiện tại Giang cô nương không đáp ứng, về sau cũng không nhất định. Lâm Phong vượt qua phụ thân vào phòng, tiếp tục nói, lòng người đều là thịt dài, thật thanh thân, hài tử đi theo ai họ, cũng không phải do ai một người định đoạt. Lời này rất có đạo lý, Lâm Phụ lúc ấy liền gấp. Cùng Hạ Lâm so sánh, nhi tử hoàn toàn không chiếm ưu thế nha. Nhân gia Hạ Lâm cùng Giang gia nha đầu kia thanh mai trúc mã, thân càng thêm thân, cũng coi như giai thoại. Thế nhưng là nhi tử trước đó liền cái sát người hầu hạ người đều không có, ăn ở một chút cũng nhìn không ra Lâm gia nhị công tử thân phận. Hắn biết là thê tử tận lực khắc khe, nhưng trước kia hắn cu nở dê không nghĩ tới nhi tử có thể tìm tới như vậy một môn hảo hôn sự. Ai nhi tử cùng Giang gia nha đầu nhận biết lúc sau, hắn mặc dù trong lòng cực lực muốn thúc đẩy này môn hôn sự, cũng chỉ làm cho người ta cấp nhi tử làm mấy thân quần áo phối chút phối sức, còn lại không nên đa động. Vốn dĩ nha, nếu như nhi tử đãi ngộ đột nhiên được rồi, chẳng phải là nhắc nhở người ngoài trước đó Lâm gia đối với hắn khắt khe vậy? Ngươi mỗi ngày đi quán rượu kia, cu nở dê cùng Giang cô nương hẹn nhau qua mấy lần, nàng liền thật đối với ngươi không có chút nào động tâm. Lâm Phong túi lầu xuống, ta không biết. Lâm Phụ, hắn một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi làm ta nói ngươi cái gì tốt một nữ tử có hay không đối với ngươi khuyên tâm, ngươi thế nhưng một chút nhìn không ra. Lâm Phong lưu manh cực kỳ. Nói thẳng, ta không nhìn ra được. Giang cô nương tính tình không tốt, làm người cu nở dê lãnh đạm, ta sợ chọc giận nàng, ở trước mặt nàng vẫn luôn là không dám nhiều lời. Nói thật, ta không muốn đi, nhưng ngươi không nên ép ta đi, ta cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt. Miễn cho bị nàng đuổi ra ngoài, ngươi lại chư nở dê chi ta nhất đốn. Lâm Phụ, thì ra nhi tử lăn lộn như vậy lâu, không phải cùng người ta phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là cùng cái tiểu đáng thương giống như bạn ở một bên. Còn Giang cô nương làm người lãnh đạo, nếu như Giang gia nha đầu đối với hắn có lòng, hẳn là cũng sẽ không lãnh đạo. Như thế xem ra, đó chính là vô ý rồi. Hiện tại nhìn chằm chằm Giang gia người cũng không ít, nếu như bị người khác đoạt trước, kim quang này lập lòe nhi tức phụ coi như bay như vậy sao được. Lâm Phụ triệt để luôn cuống, chắp tay trong phòng chuyển vài vòng, trầm ngâm nửa ngày, trần trơ nói, nàng đã nguyện ý gặp ngươi, không có khả năng đối với ngươi vô ý không bằng như vậy, ta tìm ngươi cô cô tới cửa thử thăm dò hỏi một chút. Lâm Phong xoay người, khoe miệng có chút câu lên, dù sao nàng đợi ta. Lãnh đạm cực kỳ, ngươi nếu không sợ mất mặt, đến hỏi chính là. Lâm Phụ khá là thấp thỏm, tìm được muội muội nói chuyện này lúc, liên tục dặn dò muốn nàng cẩn thận một chút, không nên đắc tội Giang gia nhà đầu kia. Chỉ cần hôn sự có thế thành, vô luận Giang gia nhắc tới điều kiện gì, đều đáp ứng trước xuống tới, quay đầu lại thương lượng. Lâm Thị đã lấy chồng nhiều năm, bình thường cùng nhà mẹ đẻ lui tới mật thiết. Nói thật, nếu không phải Lâm gia đã tiếp xúc thượng gian gia, nàng đều muốn để nhi tử đi thử một chút. Bị ca ca liên tục nhắc tới, Lâm Thị không kiên nhẫn được nữa, biết Sở Vân Lê tại về nhà ngày hôm sau liền chờ đến Lâm Thị, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lâm gia đối với này cửa hôn sự vội vàng. Hai bên đều cố ý, trò chuyện vui vẻ. Tại Lâm Thị lại tới cửa hai lần về sau, hai nhà quyết định tiểu định nhật tử. Kế tiếp hết thảy thuận lợi. Cũng không biết Lâm Phong là thế nào cùng người Lâm gia nói, Lâm gia bên kia đối với Sở Vân Lê khá là cẩn thận từng ly từng tí, rất là khách khí. Đảo mắt hai tháng đi qua, hai nhà đã thỉnh kỳ, hôn kỳ ngay tại năm sau ba tháng. Gần nhất thành bên trong liên quan tới Lâm nhị công tử ở rể giang ra chuyện truyền đi xôn xao. Vô luận người ngoài nói thế nào, Sở Vân Lê cùng Lâm Phong chi gian hết thể như thường, ba ngày hai đầu hẹn nhau du lịch. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại tiểu lâu lầu ba tính sổ, Giang Tuệ lại tới. Nghe được tiểu nhị bẩm báo, Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi, không thấy tiểu nhị một mặt khó xử, hạ phu nhân giống như rất tức giận, tiểu sợ nói thật lúc sau, nàng sẽ tại phía dưới cái lộn. Này gian tiểu lâu tại phủ thành bên trong xem như số 1 số 2, lui tới khách nhân không phú thì quý. Nếu như tại phía dưới ở Mỹ, khẳng định sẽ ảnh hưởng khách nhân. Sở Vân Lê có chút hiếu kỳ tiểu nhị miệng bên trong Giang Tuệ rất tức giận là cái gì bộ dáng, nói, mời nàng lên đây đi. Nghe vậy, tiểu nhị đại thở dài một hơi. Giang Tuệ tới rất nhanh, Sở Vân Lê bên này sổ sách mới vừa cất kỹ, nàng liền đẩy cửa mà vào, một mặt khí thế hùng hổ. Sở Vân Lê thật kinh ngạc, suy nghĩ chính mình gần nhất cu nở dê không có làm chuyện gì a, duy nhất một cái chính là nàng đã đính hôn cự tuyệt Hạ Lâm, nhưng kia cũng là hai tháng trước chuyện. Giang Tuệ hiện tại mới đến tức giận có thể hay không quá muộn. Giang Vũ Ninh Giang Tuệ mặt mũi tràn đầy sát khí, cắn răng nghiến lợi chất vấn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đương nhiên muốn a, Sở Vân Lê một mặt đương nhiên, cô mẫu, ngươi vì sao như vậy tức giận? Ta gần nhất đều không gặp các ngươi ra người, ngươi tìm ta phát cái gì hỏa a? Lại nói ta làm cái gì ta cũng không cần mặt. Giang Tuệ nhìn nàng vẻ mặt khó hiểu, càng thêm tức giận, cả giận nói, một cái tiểu cô nương thế nhưng cho ngươi cô phụ tặng người, quá ác độc, còn ở lại chỗ này nhi cho ta trang, ta xé ngươi miệng. Nói xong, vung sắc nhọn móng tay liền đánh tới. Ai u, còn nghĩ đánh nhau đâu luận đánh nhau. Sở Vân Lê liền không có hư qua, lúc này cười lạnh một tiếng, rồi ra chân đi. Giang Tuệ tới quá gấp quá nhanh, mãn đầu góc đều nghĩ đến xé nàng mặt, căn bản không có chú ý dưới chân, mỗi lần bị trộn lẫn trụ, lập tức về phía trước bổ nhào. Sở Vân Lê lưu loát đứng dậy một tránh, Giang Tuệ hung hăng dập cái ghế lan can. Lại ngẩng đầu lên khi, cái mũi cùng miệng đều là máu tươi, nháy mắt bên trong chật vật không thôi. Bên cạnh Sở Vân Lê hai cái nha đầu nhịn lại nhịn, vẫn là nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Giang Tuệ nháy mắt bên trong sụp đổ, mở ra huyết buồn đại khẩu điên cuồng hướng Sở Vân Lê lại đánh tới. Sở Vân Lê nhấc chân, một chân đạp đến nàng bụng bên trên. Đạp Giang Tuệ ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi thân, sụp đổ giống to, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Sở Vân Lê im lặng nửa ngày, nói, ngươi có thế thật dễ nói chuyện sao? Ta vẫn là cha mẹ hạ táng thời điểm gặp qua cô phụ, ngươi nói ta cho hắn tặng người, nơi này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Mặc dù Sở Vân Lê muốn cho Giang Tuệ ngột ngạt, nhưng cho nàng nam nhân đưa nữ nhân sự còn làm không được. Vốn dĩ nha, có thù tại chỗ liền báo, không cần phải như vậy quanh co. Giữa hai người ân đoán thực sự không cần kéo người ngoài đi va ho phức tạp. Nhìn nàng một mặt mờ mịt, tựa hồ thật không biết. Giang Tuệ nhất mặt không tin, hơn hai tháng trước, có cái mỹ mạo nữ tử đổ vào Lâm Phong trước mặt, chuyện ngươi còn nhớ hay không? Đến nữ tử kia ngược lại đến đột ngột, đằng sau hẳn là có người sai xử. Sở Vân Lê như thế nào lại quên nhớ rõ a? Lúc ấy ta còn khuyên nàng, Lâm Phong chỉ là cái không được sủng ái nhị công tử, nàng lớn lên như vậy tốt, hoàn toàn có thể tìm người khác. Nhìn trước mặt Giang Tuệ nhất mặt biệt khuất, Sở Vân Lê linh quang lóe lên, bật thốt lên hỏi, sẽ không là người phái. Tới á, Giang Tuệ mở ra cái khắc mắt. Sở Vân Lê, thật đúng là Giang Tuệ, lúc ấy nàng xác thực hoài nghi Hạ gia, nhưng khi đó nàng mới vừa cùng Lâm Phong lui tới, thành bên trong muốn cùng Giang gia kết thân ít có tên họ không có 10 nhà cu nở dê có 8 nhà. Những người này cu nở dê không đều là chính nhân quân tử, rất có thể là bọn họ động thủ. Vốn dĩ nha, phàm là Lâm Phong thương hương tiếc ngọc một ít, cô nương ra choáng váng mới có thể cùng hắn tiếp tục lui tới. Khả năng ai cũng không nghĩ tới lúc ấy Lâm Phong không có tiến lên không nói, ngược lại lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách. Làm cái này tính toán rơi vào khoảng không. Hiện tại xem ra, không chỉ tính kế thất bại, bởi vì Sở Vân Lê kia mấy câu, cô nương kia còn chạy tới câu dẫn Hạ Tâm ra. Nói như thế nào đây, Sở Vân Lê lúc ấy chỉ là thuận miệng khuyên một câu, cũng coi là ăn ngay nói thật. Làm cô nương kia đi tìm người khác ai biết nàng có thể tìm tới Hạ Tam gia trên người, nhưng mà, cô nương kia đã nguyện ý thu người khác bạc tới câu dẫn Lâm Phong, bản thân cũng không phải cái gì người chính trực, quay đầu lại câu dẫn Đông gia nam nhân, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Giang Tuệ như vậy, cũng coi như tự làm tự chịu. Nhìn nàng nổi giận đùng đùng, ánh mắt bên trong hận đến cơ hồ nhỏ ra huyết, có chút không hợp với lẽ thường. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, cô nương kia là ngươi từ chỗ nào tìm đến vốn dĩ nha, xem nữ tử kia lúc ấy trên đường cái liền dám thân hình xinh đẹp nằm, nên cũng không phải cái gì lương gia nữ tử. Nếu như là hoa lâu xuất thân, rất có thể sẽ không có dòng dõi. Hạ Tam gia như vậy nhanh liền sẽ cùng nàng thông đồng cùng một chỗ, nên chỉ là coi trọng nàng dung mạo, nữ tử dung nhan dịch lão, mặc nàng lại càng rỡ, mấy năm lúc sau khẳng định liền sẽ bị ném sau gót. Giang Tuệ cũng không phải lần thứ nhất cấp Hạ Tam gia nạp thiếp, hoàn toàn không cần phải như vậy tức giận a. Giang Tuệ bụng rất đau, căn bản đứng không dậy nổi. Nghe lời này về sau, chỉ cảm thấy bụng đau hơn, ruột đều phải hối hận xanh. Lúc trước nàng là cố ý đi hoa lâu tìm còn chưa tiếp khách rõ ràng quan. Vì chính là muốn nữ tử kia mỹ lệ dung mạo cùng hầu hạ nam nhân tay đoạn, lại có, như vậy còn chưa tiếp khách nữ tử, là không có uống qua tuyệt tự thang. Hoa lâu như thế, cũng là nghi kết một phần thiện duyên. Bởi vì này đó nữ tử bên trong, chưa chừng liền có Vina Ho bị quý nhân mang về làm thiếp. Nàng tim còn cố ý hỏi hoa lâu, xác nhận nữ tử không có uống qua canh kia mới mang về, mục đích đúng là vì để cho nàng mang thai Lâm Phong hải tử. Ai biết hiện tại này đó đều rơi xuống chính nàng trên người.